Bất diệt bá thể quyết, chương 738, liêm thần đến cửa, góc truyện audio.com, khi Mộ Phong vừa đến tiếp khách đại sảnh bên ngoài thời điểm, Phó Ức Tuyết vịn Phó Ngọc Nhi đuổi theo. Mộ Phong cũng không có phản đối, mà là vịn Phó Ngọc Nhi một bên khác bước vào tiếp khách trong đại sảnh. Giờ phút này, trong đại sảnh Yến Vũ Hoàn đã ra mặt ngồi ngay ngắn tại chủ vị, mà liêm gia người ngồi tại quý vị khách quan. Mộ Phong ở đại sảnh bên trong, phát hiện không ít gương mặt quen, Liêm Thần, Liêm Hạo Diễm hai người đều tới, ngoài ra, Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh cũng tới. Khi Mộ Phong vịn Phó Ngọc Nhi bước vào đại sảnh về sau, trong sảnh ánh mắt của mọi người đều tụ đến. Đặc biệt là Liêm Thần, Liêm Hạo Diễm, Phó Cảnh Minh đám người nhìn thấy Phó Ngọc Nhi nháy mắt tất cả đều con ngươi thít chặt lộ ra vẻ không thể tin. Được, Ngọc Nhi, bệnh của ngươi tốt. Liêm Thần ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh khôi phục nguyên dạng, giả trang ra một bộ ân cần bộ dáng, cười nói. Phó Ngọc Nhi lạnh lùng nhìn Liêm Thần một chút, nói, Liêm Thần. Ngươi không cần cùng ta làm bộ làm tịch trông thấy ta không chết, ngươi chắc hẳn rất thất vọng đi. Liêm Thần mỉm cười nói, Ngọc Nhi, ngươi đây là nói gì vậy chứ? Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, tuy nói ngươi phản bội ta, nhưng chúng ta dù sao cũng là vợ chồng một trận, ta tự nhiên vẫn là quan tâm ngươi. Liêm Thần, ngươi thật sự là không muốn mặt mẫu thân nào có phản bội ngươi, cái kia bất quá đều là ngươi vô oan hãm hại, ngươi thật đúng là hèn hạ vô sỉ. Phó Ức Tuyết giận dữ nói, Liêm Thần nhàn nhạt nói, tuy nói cha không dạy con chi tội. Nhưng Ức Tuyết ngươi rất sớm đã rời đi ta, Ngọc Nhi đem. Ngươi giáo dục thành như bây giờ, vi phụ thật đúng là đau lòng. Phó Ức Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được muốn động thủ thời điểm, lại bị Phó Ngọc Nhi ngăn lại, cái sau nhẹ nhàng lắc đầu. Liêm Thần, người những phá sự kia ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, giấy chung quy là không gói được lửa, tới khi đó, trên đời liền sẽ biết diện mục thật của ngươi. Phó Ngọc Nhi bình tĩnh nhìn thẳng Liêm Thần, cái sau sắc mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt chỗ sâu bắn ra một vòng sát ý lạnh như băng. Cái này Liêm Thần quả nhiên cất giấu cái gì bí mật. Ngọc Nhi bá mẫu hẳn là biết được bí mật của hắn, cho nên mới sẽ bị bỏ rơi, đồng thời còn kém chút bị hắn thiết kế hại chết. Mộ Phong bén nhạy bắt được Liêm Thần đôi mắt chỗ sâu sát ý, trong lòng hiểu rõ. Ngọc Nhi bá mẫu, chúng ta đi vào đi. Mộ Phong nói một câu, liền vịn Phó Ngọc Nhi, ngồi ở chủ vị bên trên. Liêm Thần, người bỗng nhiên đến nhà thăm viếng, không biết cần làm chuyện gì. Mộ Phong ngồi tại Phó Ngọc Nhi bên cạnh, nhìn thẳng Liêm Thần hỏi. Liêm Thần mắt nhìn Phó Ngọc Nhi, mỉm cười nói, Mộ công tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời, không chỉ có thể tùy tiện phá vỡ Thiệu Nguyên Dược Phường tầng 9 màn lửa, hơn nữa còn có thể cứu chị ta vợ trước bệnh hiểm nghèo ta. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, ta tới không phải là nghe ngươi nói nhảm, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong, ngươi thật làm càn a, Liêm Thần đại nhân cỡ nào thân phận, hạ mình trước tới tìm ngươi, ngươi chính là loại thái độ này. Phó Cảnh Minh vỗ bàn một cái nói, ta cầu hắn đến đây. Liêm Thần còn chưa lên tiếng, người nô tài kia kêu ngược lại là rất hoan, đây cũng không phải là chó ngoan nên có dáng. Vẻ, Mộ Phong nhàn nhạt nói, Phó Cảnh Minh tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được liền muốn động thủ, bất quá lại bị Phó Ngọc Long cho quát bảo ngưng lại. Mộ công tử, để ngươi chê cười, Phó Ngọc Long ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cũng không có chấp nhặt với hắn, dù sao cùng chó so đo, vậy ta há không là thật mất mặt. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Xoạt xoạt, Phó Cảnh Minh tay phải bóp đem bên tay phải tay vịn cho bóp vỡ nát nhưng vẫn là bị Phó Ngọc Long ánh mắt cho chừng trở về. Hôm nay tìm ta có chuyện gì sao? Mộ Phong nhìn về phía Liêm Thần, nhàn nhạt hỏi. Liêm Thần sắc mặt mặc dù trong lòng khó chịu nhưng tâm cơ của hắn thâm trầm tuyệt không biểu hiện rất rõ ràng, khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười. Mộ Phong, ta rất thưởng thức ngươi, lấy ngươi dược đạo thiên phú tương lai trở thành tôn sư, hẳn là. Ván đã đóng thuyền, gia nhập ta Liêm gia như thế nào? Ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Liêm Thần nhìn xem Mộ Phong, nói ra hắn mục đích của chuyến này. Mộ Phong ánh mắt híp lại, ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tại Thiệu Nguyên Dược Phường biểu hiện rõ như ban ngày. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được hắn tại dược đạo bên trên thiên phú thực tại là cường hãn, mà lại không có quá lớn bối cảnh, đúng là đáng giá đại lực lôi kéo. Nhưng Liêm Thần lôi kéo thực tại là quá không có thành ý, đã không có nói điều kiện cũng không nói đãi ngộ, vẻn vẹn chỉ nói là để hắn gia nhập Liêm gia. Liền tựa như Mộ Phong có thể gia nhập Liêm gia, là Mộ Phong thiên đại vinh hạnh. Như thế ngạo mạn lôi kéo quá mức qua loa, Mộ Phong há lại sẽ đáp ứng chứ? Mộ Phong, cái này có thể là ngàn năm một thừa cơ hội, ngươi. Cũng biết chúng ta Liêm gia là tứ đại gia tộc quyền thế một trong, nội tình vượt xa Đông Bình quận đông đảo thế lực, ngươi có chúng ta Liêm gia ủng hộ, ngươi sẽ một bước lên mây. Liêm Hạo Diễm cũng là mở miệng nói, ngươi còn do dự cái gì? hiện tại liền xem như đồ đần đều biết làm sao tuyển đi. Đương nhiên, gia nhập chúng ta Liêm gia, cũng là cần phải có chỗ quyết tâm, ngươi đem Ngọc Nhi cùng Ức Tuyết giao cho ta, ngươi liền có công, ta sẽ phong thưởng ngươi. Liêm Thần mỉm cười nói. Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết hai người không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, đặc biệt là Phó Ức Tuyết thần sắc khẩn trương. Nàng còn thật sợ Mộ Phong sẽ đem nàng cùng mẫu thân giao ra, đến thu hoạch được Liêm gia ủng hộ, như đúng như đây, các nàng đem không có đường lui nữa. Nhưng các nàng cũng không đành lòng Mộ Phong vì các nàng, thật cùng Liêm gia triệt để quyết liệt, Liêm gia dù sao cũng là tứ đại gia tộc quyền thế, thực lực cực kỳ khổng lồ, Mộ Phong bất quá là cô đơn chiếc bóng, không cách nào cùng loại này quái vật khổng lồ chống lại. Mộ Phong, ngươi đã vì mẹ con chúng ta hai làm đủ nhiều, ta không thể lại liên lụy ngươi. Phó Ngọc Nhi nhẹ giọng than thở, bỗng nhiên mở miệng ngẩng đầu nhìn thẳng Liêm Thần, nói, Liêm Thần. Bí mật của ngươi ta tuyệt không đối với Ức Tuyết nói qua, ta có thể trở về với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bỏ qua Ức Tuyết. Liêm Thần khẽ giật mình, giả mù sa mưa nói, Ngọc Nhi. Ngươi cái này nói là lời gì à, Ức Tuyết là nữ nhi của ta, ngươi là thê tử của ta, ta đương nhiên muốn đem các ngươi đều mang về. Ta có thể đối với tâm ma thề, ta xác thực không có nói với Ức Tuyết qua, cầu ngươi thả qua nàng. Phó Ngọc Nhi bình tĩnh nói, Liêm Thần cười lạnh nói, không được, các ngươi nhất định phải cùng một chỗ cùng ta trở về. Nói, Liêm Thần cất bước mà đến, tay phải liền hướng phía Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết chộp tới, liền tựa như hai người này là vật trong túi của hắn. Đột nhiên, một tấm bàn tay khô gầy, bắt lại Liêm Thần cổ tay. Hả, Mộ công tử, ngươi cái này là ý gì? Liêm Thần liếc mắt Yến Vũ Hoàn, chợt nhìn về phía Mộ Phong, lạnh lùng hỏi. Liêm Thần, ta còn không có đáp ứng ngươi, ta muốn gia nhập các ngươi Liêm gia a, còn có Ngọc Nhi bá mẫu cùng Ức Tuyết là bằng hữu của ta cho phép ngươi ở trước mặt ta động bằng hữu của ta sao? Mộ Phong nghiêm nghị không sợ nhìn thẳng Liêm Thần, tiếp tục nói, còn không lấy ra ngươi cái kia tay bẩn. Bằng không thì ta có thể không chừng sẽ không đem ngươi tay kia chặt. Liêm Thần ánh mắt trầm xuống. Nói, Mộ Phong, ngươi nhất định phải cùng ta cùng Liêm gia đối đầu. Mộ Phong cười lạnh nói, không phải ta đối phó với Liêm gia, mà là ngươi lần lượt gây lên ta, ngươi cái này đổi trắng thay đen bản lĩnh, ngược lại là rất lợi hại a, xem ra không có nói chuyện. Liêm Thần đôi mắt bỗng dưng sắc bén, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, phảng phất như thủy triều càn quét hướng toàn bộ tiếp khách đại sảnh. Cách chương.